Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Đưa tới cửa sức chiến đấu. Đam mê hội. Sawamura nghe được cái này thời điểm, phản ứng đầu tiên là mộng nói đến. Hắn mới coi như Akagi già nhất học trưởng đi. Dù sao hắn cũng là từ Akagi tốt nghiệp đều nhiều năm như vậy. Bây giờ có điều là một lần nữa trở về mà thôi, hắn làm sao chưa từng nghe nói cái gì bóng chày đam mê hội. Fukui Masayoshi đẩy một cái chính mình trên mũi kính mắt, khẳng định hồi đáp, vâng. Cái này trường học là có đam mê hội, tuy nói năm thứ ba học trưởng bên trong cũng không có đam mê hội thành viên ở, nhưng ở năm thứ hai bên trong, nhưng vẫn như cũ có hai vị bóng chày đam mê hội thâm niên học trưởng, Hoso học trưởng cùng Oda học trưởng. Sawamura do dự một chút, vẫn là lắc đầu nói rằng, mặc kệ là người nào, không cần để ý tới bọn họ, cái này đam mê hội kiếp trước hắn chưa từng nghe tới, bây giờ cũng không muốn tiếp xúc. Hắn gia nhập Akagi Trung học, một là vì hoàn thành ngày xưa đối với tiểu đồng bọn hứa hẹn, lại một cái cũng là vì có thể ở tiến vào cao trung trước khỏe mạnh tôi luyện chính mình. Akagi vẫn là một mình hắn định đoạt tốt hơn, trải qua vừa đến 2 năm huấn luyện cùng rèn luyện, hắn cho là mình vẫn có niềm tin đem tiểu các bạn bè mang vào toàn quốc giải thi đấu. Nói cho cùng, Nagano có điều là cái địa phương nhỏ, đủ phân lượng đối thủ cũng không phải rất nhiều, Nagano tổng cộng cũng có điều liền hơn 40 cái trung học mà thôi. Trong đó còn có gần một nửa căn bản là không quá nắm bóng chày coi là chuyện to tát. Chân chính đủ tư cách làm Akagi đối thủ đơn giản liền như vậy mấy cái, bọn họ có đầy đủ 3 năm cơ hội. Sawamura cũng không hy vọng liên lụy đến cái khác học trưởng học đệ, chính mình làm đội trưởng làm thoải mái như vậy, tại sao còn muốn tìm hai cái học trưởng đến đè lên chính mình? Nếu như mình chủ động làm như vậy, không phải tự gây phiền phức sao? Sawamura chính mình đối với mời đam mê hội học trưởng không có hứng thú. Dù cho Fukui Masayoshi nói cái kia hai cái học trưởng đều có bóng chày thiếu niên trải qua, Sawamura cũng không có nhúc nhích tâm. Bóng chày thiếu niên cùng bóng chày thiếu niên cũng là không giống. Nếu như nói Kamemaru bóng chày thiếu niên, Masukata bóng chày thiếu niên, Daikyo những này danh môn cũng là thôi, Nagano bóng chày thiếu niên vẫn là quên đi. Ở Sawamura trong ấn tượng, Nagano tuy rằng có hai nhà chính thức bóng chày thiếu niên, 3-4 nhà tư nhân bóng chày thiếu niên, nhưng thật giống đều không có thành tích gì, dáng vẻ không được nghĩ. Sawamura không có đi tìm bọn họ, hai người này học trưởng dĩ nhiên chủ động tới tìm hắn. 1m85 Hoso cùng 1m65 Oda, chênh lệch 20 cm, hai người ở một khối quả thực chính là tối manh thân cao kém đại biểu, làm Oda cùng Hoso ra hiện tại trước mặt mình thời điểm, Sawamura trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không biết mình nên đối với hai người này tiền bối nói cái gì. Cứ việc tâm lý tuổi tác so với đối phương lớn hơn 10 tuổi, có thể bây giờ đối phương xác xác thực thực là hắn học trưởng loại này tuổi tác cùng thân phận địa vị lên chênh lệch, để Sawamura cảm giác phi thường quái lạ, hắn không biết mình nên lấy cái gì tư thái đi ra tốt hơn. Hai vị học trưởng mời ngồi. Sawamura tự nhận phi thường khiêm tốn cung kính đem Hoso cùng Oda cho lui qua bên cạnh mình chỗ ngồi, sau đó liền không biết nên nói cái gì. Oda cùng Hoso liếc mắt nhìn nhau, sau đó theo lời ngồi xuống. Sawamura tự nhận chính mình khiêm tốn vô cùng, có thể Oda cùng Hoso nhưng có thể cảm giác được Sawamura trong xương loại kia cứng rắn, đối mặt cao hơn chính mình một lớp học trưởng, ngày xưa bên trong bóng chày thiếu niên thành danh bóng chày cao thủ, Sawamura nhưng không có đánh giá cao một chút, ý tứ không thể không nói. Hai người cảm giác rất nhạy cảm, Sawamura xác thực đối với bọn họ không bao nhiêu kính ý. Người để một cái lang bạt qua Major League Picture, quay đầu lại xem ngày xưa ở nông thôn bóng chày thiếu niên nghe đều chưa từng nghe tới tuyển thủ Sawamura có thể như bây giờ. Đã rất tốt, hắn học trưởng Kuramochi tiến vào nghề nghiệp sau khi đối mặt tha hương dưới tiểu đồng bọn, nhưng là trang cùng sói đuôi to như thế, đều không nói lời nào so sánh với đó. Sawamura cho là mình với hắn so với, thực sự là như gặp sư phụ. Ba người quay về ngồi đầy đủ 3 phút. Ai cũng không có trước tiên mở miệng nói chuyện. Hoso cùng Oda có chút khó có thể mở miệng. Sawamura chính mình thì lại không biết nên nói cái gì. Oda không nhịn được nói thầm trong lòng. Ngươi nói ngươi không mời chúng ta thì thôi. Bây giờ chúng ta đều liếm mặt đến rồi. Ngươi làm sao liền không thể thuận dốc xuông lừa cho cái hạ bậc thang. Sawamura là thật không muốn hai người này học trường cho mình tự tìm phiền phức. Hắn tiểu đồng bọn phần lớn đều là chơi cao hứng, mới một khối đánh bóng chày thành tích Sawamura tin rằng theo đuổi, nhưng nếu như đem đội ngũ làm cho cùng trước không giống nhau, tiểu đồng bọn chơi không vui Sawamura như thế sẽ khổ não. Hắn lại không biết hai vị này học trường là người nào, có ra sao hoài bão, hắn làm sao có thể mạo muội mời đây. Nhưng hôm nay nhân gia đưa tới cửa, hắn không muốn lại không thích hợp. Hoso trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Đây là muốn cho hắn hạ mã uy sao? Hừ, trong lòng lạnh rên một tiếng, hắn trực tiếp mở miệng. Nghe nói Sawamura đội trưởng thực lực bất phàm, cái kia không biết có không tiện cũng cho chúng ta mở mang kiến thức một chút. Sawamura đầu tiên là sững sờ, sau đó bừng tỉnh. Đây là không phục. Cái này đối với Sawamura tới nói không khó, làm không phục liền đánh tới hắn phục. Sawamura có nghĩ tới Hoso Ichi khả năng có chút thực lực có thể, nhưng không nghĩ tới hắn lần thứ nhất vung chày liền tìm đến đánh bóng chính mình cầu tiết tấu. Binh bóng chày bị bắn trúng sau khi nhẹ nhàng bay về phía gôn ba. Quan tâm thi đấu Oda sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Này cầu nếu như rơi vào trong biên, nên toán ao bay chậm như vậy, điểm đến lại tới gần gôn ba. Oda nghĩ như thế nào đều không có không bị ao đạo lý cũng còn tốt. Cầu không có rơi vào trong biên, mà là bay đến phao, đệ nhất cầu, ngoài biên, thở dài một hơi. Oda tuyên bố cũng mặc kệ là Sawamura vẫn là Hoso nhưng đều không có lại hành động này một cầu. Dựa theo bình thường 1v1 quy tắc, đương nhiên phải toán phao. Có thể hai người ai cũng rõ ràng, đây toán phao ao cầu. Nói cách khác lần này quyết đấu, Hoso Ichi thua, ta thua. Hoso Ichi có vẻ hơi thất lạc. Sawamura nhưng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Thành thật mà nói, hắn tuy rằng không có tác dụng bất kỳ hoa chiêu, chỉ là chỉ bằng vào tốc độ bóng đến ức hiếp đối thủ, nhưng hắn ném bóng bản thân là không có bất cứ vấn đề gì, mặc kệ là góc độ, tốc độ vẫn là uy lực bóng. Dưới tình huống này, Hoso Ichi vẫn là đem cầu cho đánh ra đi tới. Xem ra cái này bóng chày đam mê hội học trưởng không có chút nào đơn giản a. Vừa không tính chúng ta trở lại, hiếm thấy đụng tới tốt như vậy batter. Sawamura làm sao có thể xem thường từ bỏ, hắn thật giống như ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế. Trong mắt lập lòe ra khát máu ánh sáng. Hoso Ichi đương nhiên cũng không đánh đủ, sau đó nội dung vở kịch phát triển liền khá là khiến người ta thích nghe ngóng đời này. Sawamura cũng không có cố ý luyện qua breaking ball, cũng không có luyện qua, cũng không biểu hiện, hắn liền không thể dùng xảo quyệt breaking ball. Cần thân thể trước tiên quen thuộc có khả năng sử dụng, nhưng đơn giản một ít liền không thành vấn đề. Một khi Sawamura bắt đầu giải tỏa chính mình breaking ball, Hoso Ichi bi kịch hầu như có thể đoán trước. 3 vòng quyết đấu qua đi, đối với mình đánh bóng khá là tự tin, Hoso Ichi trực tiếp bị chơi không còn tinh khí. Tối sau đó phát sinh như sau đối thoại Sawamura: có phục hay không? Hoso, ta phục, chỉ cần chịu phục là tốt rồi.